ngươi chính là con chim khổng thức đấy sao? Khổng Tuyên quỳ xuống hướng Trương Tử Tinh đại lễ nói: ngày đó bệ hạ trượng nghĩ cứu giúp, Khổng Tuyên nguyện hiệu chung cùng với bệ hạ để báo đáp ân tình. Trương Tử Tinh không ngờ Khổng Tuyên lại hướng mình quỳ xuống, vội vàng bước xuống nâng hắn dậy. Tiên sinh là người tu luyện, đứng ngoài thế đạo, quả nhân ngày đó chỉ là tùy tiện giúp đỡ, sao tiên sinh lại làm đại lễ như vậy? Khổng Tuyên năm đó vốn có ấn tượng rất tốt với thiên tử, hôm nay thấy hắn không vì mình là dị tộc mà tránh xa, ngược lại còn thân thiết quan tâm, lòng càng thêm kính nể. Bệ hạ, không cần quá khiêm nhường, năm đó bệ hạ cứu ta lại không cần báo đáp, đại ân như vậy Khổng Tuyên làm sao có thể vong ơn? Hơn nữa trong khi tu luyện đột nhiên cảm giác sát kiếp sắp tới, thiên hạ không lâu sau sẽ đại loạn, bởi vậy mượn lúc bệ hạ chiêu hiền liền tới đầu nhập. Trương Tử Tinh không nghĩ tới Khổng Tuyên đã thấy thiên hạ sắp đại loạn mà vẫn bị báo đáp ân tình tới đây tương trợ, trong lòng hết sức cảm động, bật thốt ra: tiên sinh đã cảm ứng sát kiếp, sao không về núi tĩnh tu mà lại bất chấp nguy hiểm tới đây? Khổng Tuyên nghe khẩu khí của Trương Tử Tinh không ngờ lại biết chuyện sát kiếp, vừa kinh ngạc vừa bội phục nói: bệ hạ, người nhân nghĩa khiến Khổng Tuyên cảm kích vô cùng, năm xưa được bệ hạ cứu giúp nên đã nhiễm vòng nhân quả, lần này tới đây một là vì báo đáp đại ân, hai là kết thúc nhân quả, xin bệ hạ vạn lần chớ chê. Được, tiên sinh đã có lòng, quả nhân cũng không ngăn cản nữa, nếu thành tâm tương trợ, cho dù là dị tộc cũng coi như tay chân huynh đệ. Trương Tử Tinh trong lòng mừng rỡ, song cũng không quên thu phục lòng người, nói: hẳn là kiếp trước có duyên, quả nhân mới thấy tiên sinh đã có cảm giác thân cận, hay là chúng ta hai người kết làm huynh đệ dị tính thế nào? Yêu cầu này hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của Khổng Tuyên. Thấy thiên tử ánh mắt mong đợi, hào tình ở trong ngực bốc lên, hắn vốn là người tiêu dao tùy tâm, không xem nặng tục lệ, lập tức đáp ứng. Trương Tử Tinh mừng rỡ, kêu người bày ra hương án, hai người quỳ trước thiên địa kết thành huynh đệ. Trương Tử Tinh muốn tôn Khổng Tuyên làm anh, nhưng Khổng Tuyên lấy lý do được Trương Tử Tinh cứu mệnh, lại là hoàng đế nhân gian, kiên quyết không chịu. Cuối cùng Khổng Tuyên bái Trương Tử Tinh làm huynh trưởng. Trương Tử Tinh có được Khổng Tuyên thập phần cao hứng: hiền đệ, quả nhân hôm nay được ngươi phù tá, quả như là cá gặp nước, huynh đệ chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ an toàn vượt qua sát kiếp, chờ vạn dân an sinh, bốn vực thái bình, ta sẽ nhường ngôi cho thái tử, rồi cùng với ngươi tiêu giao thiên hạ, không phải là rất tuyệt vời sao? Hoàng huynh tiêu sái khoáng đạt đều khiến cho người ta thán phục. Khổng Tuyên cảm giác tính tình của Trương Tử Tinh có chút giống mình, cũng dần thoải mái cùng với hắn đàm luận sôi nổi. Hoàng huynh, người theo vị cao nhân nào tu luyện vậy? Năm đó ở Đông Giao gặp qua, tu vi của người chỉ là trúc cơ kỳ, không ngờ nhanh như vậy đã đạt tới hóa anh kỳ, thực là thần tốc. Nào có cao nhân gì đâu. Trương Tử Tinh cười khổ một tiếng, khuyết điểm của hắn chính là không có người chỉ điểm. Ngoại trừ đối với việc siêu não ở trong tay, Trương Tử Tinh đem chuyện chiến hồn quyết, hoàng đế tố nữ kinh, thanh giác đạo nhân, giản lược một chút toàn bộ nói ra. Khổng Tuyên nghe xong hắn kể lại kinh nghiệm tu luyện, khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Thiên tử của nhân loại nửa đường tu luyện lại không phải người chỉ điểm, lại có chỉ vài năm ngắn ngủi luyện đến cảnh giới hóa anh kỳ, tuy rằng có chút cơ duyên nhưng cũng phải coi là kỳ tích khó gặp. Kỳ thực quả nhân không giỏi giang gì, cũng may trong triều có một số tướng quân mặc dù tu vi không cao nhưng pháp thuật lại cao cường, lần trước viễn trình đồng gì toàn là nhờ vào bọn họ thôi. Hoàng huynh nói vậy là không đúng rồi, mấy người đó tuy có dị thuật đặc biệt ỷ vào pháp bảo nhưng căn cơ không chắc, chỉ coi là võ vẽ bề ngoài thôi. Cho dù bọn họ trong thời gian ngắn có thể phát huy ra lực sát thương rất lớn, nhưng vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới cao thâm. Bọn họ chỉ xem là người tu thuật chứ không phải tu đạo, bề ngoài tuy giống nhưng bên trong lại khác hẳn. Khổng Tuyên nói một tràng khiến cho Trương Tử Tinh chợt hiểu ra, mà gia huynh đệ chỉ sợ chính là loại này, so với người tu luyện lâu năm quả có chênh lệch về bản chất rất lớn. Hoàng huynh tư chất cũng có, lại cùng tu thuật giả hoàn toàn bất đồng, tuy nói là hấp thu liễu thành giác hóa anh kỳ nhưng cũng tự mình xuất thành kim đan, là cũng không khác biệt là mấy. Nếu mà hoàng huynh ngay từ bé bắt đầu tu luyện, chỉ sợ bây giờ đã đến cảnh giới tụ anh hóa nguyên, độ kiếp đã thành tiên nhân rồi. Trương Tử Tinh nghe xong Khổng Tuyên tán tụng, ngay cả sắc mặt cũng vui mừng, thỉnh giáo hắn về vấn đề hóa anh kỳ tu tâm vi cảnh để chống tâm ma. Không ngờ y cũng ấp úng trả lời, hỏi tới hỏi lui mới biết y từ lúc sinh ra, từ hỗn độn sơ khai, kỳ mẫu phượng hoàng là vua loài chim, dựa vào âm dương giao hợp mà sinh hạ Khổng Tước và Đại Bàng. Mà Khổng Tước từ đầu đến đuôi là ngũ hành nguyên linh thể,

Những sinh vật có trí tuệ trải qua nhiều hấp thụ linh năng dần dần hoàn thiện hơn và tiến hóa bản thân, lại trải qua vạn năm tu luyện tiến hóa, cuối cùng hình thành các giống loài khác nhau. Mà có sinh vật tiến hóa cao cấp nhất gặp được chút kỳ ngộ nên nắm được lực lượng pháp tắc, trở thành thánh nhân. Nhân loại vốn là chủng tộc yếu nhất trên địa cầu, tuy hấp thụ được khí giao hợp trong thiên địa, có năng lực sinh sản rất mạnh, nhưng khả năng tiến hóa và trí lực thấp kém, sớm trở thành lương thực cho các tộc khác. Cao đẳng sinh vật nữ oa cảm thương loài người, dùng năng lượng đặc thù của mình trợ giúp nhân loại khai sáng linh trí, đạt được tới khả năng tiến hóa cao độ. Bà lại cùng với anh trai mình là Phục Hy dạy cho nhân loại các kỹ năng sinh tồn, xã hội loài người từ đó mà phát triển, thoát ra khỏi đáy của bậc thang chủng tộc. Tôn nữ oa và Phục Hy là thánh mẫu và thánh phụ. Lúc đó các chủng tộc cao đẳng không ngừng tranh đấu với nhau, trong đó có thủy thần cộng công đã bị hòa thần Trúc Dung đánh bại, phẫn nộ đập đầu vào núi Bất Chu, phá hủy ngọn núi, đồng thời chính mình cũng chết theo. Ngọn Bất Chu sơn này là do năng lượng bản cổ ngưng tụ lại, dù lực lượng không phải là rất mạnh nhưng có tác dụng bình hành và ổn nhất không gian địa cầu, dù là tiên nhân cũng không dám tùy tiện lại gần. Không ngờ bị cộng công liều mạng đập vào, núi Bất Chu liền bị phá, không gian tức thì vặn vẹo, lại có xuất hiện rất nhiều các vết rách không gian. Kẻ có tu vi cao thâm không nói, mà các chủng tộc nhỏ bé, đặc biệt là loài người, thì gặp phải thảm họa kinh khủng. Lại thêm bị các chủng tộc cường đại thừa cơ chèn ép, khiến nhân loại khổ sở vô cùng. Nữ oa thân là thánh mẫu, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được, lập tức đi lấy đá ngũ sắc, mạo hiểm tới vết rách của không gian để tu bổ. Trong quá trình vá trời, nữ oa đột nhiên lĩnh ngộ pháp tắc vô thượng, hóa thân thành thánh. Phục Huy được nữ oa chỉ điểm, tiêu diệt được dị tộc làm hại nhân loại, lại giúp loài người tái tạo gia viên, cũng nhờ lực lượng công đức mà thành chính quả. Thực không ngờ chân tướng đột phá vá trời lại là như vậy. Mấy cái sự tích thần thoại này hóa ra lại khá giống với lý thuyết Big Bang, lý thuyết tiến hóa, khiến cho Trương Tử Tinh nghe mà cảm khái không thôi. Bản chất của thế giới này rốt cuộc là cái quái gì? Khổng Tuyên đâu biết hắn giải thích kỳ quái như vậy, chỉ thấy hắn dường như có chút cảm ngộ, thầm gật đầu. Với khả năng của hiền đệ, còn bao lâu mới có thể thành thánh? Trương Tử Tinh hỏi một vấn đề mấu chốt. Nếu lấy tu vi của hiền đệ bây giờ đối kháng với thánh nhân, kết quả sẽ như thế nào? Khổng Tuyên cười khổ nói, thành thánh nhân dễ vậy sao? Từ hỗn độn tới nay đã có vạn ước năm, người tu luyện nhiều vô số kể, kẻ có lực lượng siêu phàm cũng không ít, nhiều người còn đạt tới đỉnh huyền tiên thượng giai, nhưng có thể thành thánh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn thành thánh, ngoại trừ phải có đại thần thông, đại trí tuệ, cơ duyên và cảm ngộ là quan trọng nhất. Không có cơ duyên, đừng có mơ thành thánh. Một khi đã thành thánh, hiểu được vô thượng thiên đạo, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều là sức mạnh thiên địa, mọi vật khác chỉ như kiến hồi. Huyền tiên thượng giai tuy so với thánh nhân chỉ kém một tia, nhưng lại xa xôi vô cùng. Nếu ngu đệ gặp phải thánh nhân, bỏ chạy được cũng là may mắn rồi. Trương Tử Tinh nghe mà sợ hãi. Trong sách có nói, chuẩn đế hàng phục Khổng Tuyên cũng phải tốn một phen khí lực. Đầu tiên là dùng tới thất bảo, sau đó lại hiện ra 18 Phật thủ, cùng với 24 cánh tay của thượng tướng mới có thể hàng phục Khổng Tuyên. Miệng vẫn còn khách khí xưng đạo hữu, chứ không phải là nghiệt chướng. Có thể thấy chuẩn đế khá coi trọng thực lực của Khổng Tuyên. Nhưng bây giờ nghe Khổng Tuyên nói vậy, dường như chênh lệch giữa hai người còn lớn hơn trong tưởng tượng. Trừ phi đều là thánh nhân, nếu không muốn đối phó với thánh nhân gần như là không thể. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ tới một khối ngọc quê đen thần kỳ, có thể hóa thân thành thao thiết, lập tức lấy ra hỏi, hiền đệ liệu có biết đây là bảo vật gì không? Khổng Tuyên vừa nhìn thấy ngọc khuê lập tức biến sắc. Huyền khuê, hoàng huynh từ đâu mà có được bảo vật này vậy? Biểu hiện của Khổng Tuyên khiến Trương Tử Tinh xác định được ngọc khuê hẳn đã bất phàm, vội hỏi lai lịch. Thì ra huyền khuê này chính là bảo vật đế nghêu thường cho đại vũ, có công trị thủy, bên trong có tính phách của thượng cổ kỳ thú thao thiết, công thủ đều mạnh, có khả năng thôn phệ vạn vật, bá đạo vô cùng, là một kiện cùng với phiên thiên ấn, càn không xích, mấy loại bảo vật đồng cấp là thượng phẩm pháp bảo. Có điều huyền khuê này yêu cầu người sử dụng phải có tu vi rất cao, nếu không thì khó có thể sử dụng. Lấy tu vi của Trương Tử Tinh bây giờ, chỉ miễn cưỡng kích hoạt khả năng phòng ngự bị động, không thể chủ động sử dụng công kích. Trương Tử Tinh mơ hồ hiểu được vì sao thao thiết chỉ tại lúc nguy hiểm mới ngẫu nhiên xuất hiện tương trợ, mà bình thường lại không chịu oán. Nhìn Khổng Tuyên tỏ ra tán thán không thôi, trong lòng chật động nói, hiền đệ đã có pháp bảo thích hợp hay chưa? Nếu thích, huyền khuê này tặng cho đệ được không? Ánh mắt của Khổng Tuyên chớp động, cái nhìn về phía Trương Tử Tinh cũng nhiều thêm vài phần khác thường. Nếu đem các loại pháp bảo như huyền khuê này đặt tại tiền giới,

khiến người ăn tinh thần sảng khoái, thích thú vô cùng. Không ngờ phu quân đã có chủ nghệ cao như vậy, thiếp thần đây còn là lần đầu tiên được nếm loại mỹ thực này. Khương Vân Sắc cũng cảm thấy cơm trúc này rất là vừa miệng, sau này phu quân phải thường dẫn bọn tỷ muội thiếp thần ra ngoài ăn nấu nướng mới được. Hai vị phu nhân, món ngon còn ở phía sau đấy. Trương Tử Tinh cười hăng hắc, hôm nay cho mấy nàng biết thủ đoạn của phu quân. Nói xong lôi từ trong đống lửa ra một cái bọc lớn, bóc hết lớp bùn bên ngoài, lộ ra từng lớp lá sen, bóc tới lá cuối cùng, cùng một cỗ hương vị mê người này chính là gà ăn mày, nổi tiếng học thế. Thức ăn nhà thương vẫn còn đơn điệu, Thanh Quân và Văn Sắc đâu đã từng biết tới cách chế biến tân kỳ này, nhất loạt kinh ngạc. Và mùi vị của món gà ăn mày này lại khiến cho hai người khen ngợi luôn miệng. Trương Tiểu Tinh thấy ánh mắt của hai nàng sùng bái, lấy làm đắc ý, từ túi pháp bảo lấy ra rất nhiều gia vị, thi triển toàn bộ kỹ năng nướng thịt đã được rèn luyện từ kiếp trước, khiến cho Văn Sắc và Thanh Quân ăn uống một trận thống khoái. Ngay cả tên mã phù đứng từ xa nhìn lại cũng rất thèm thuồng. Tiên sinh, ta không ăn nổi nữa rồi, đưa cho tỷ tỷ đi. Thanh Quân đưa tay xoa bụng, nhìn cánh gà Trương Tiểu Tinh đưa tới lắc đầu. Tuy được Khương Văn Sắc tiếp nhận, tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng dù sao vẫn còn chưa cưới, nàng không dám quá phận trước mặt nguyên phối phu nhân xưng hắn phu quân. Phu quân tự mình giải quyết nốt đi, thiếp thân bình thường ăn ít, hôm nay đã là cực hạn rồi. Khương Văn Sắc cười khổ, xem ra lần này nhất định phải dẫn hết mấy muội muội tới mới được. Mấy muội muội? Chẳng lẽ tiên sinh còn có thê tử khác? Đàn bà vẫn đặc biệt mẫn cảm với phương diện này. Khương Văn Sắc vô ý lỡ miệng, Thường Thành Quân lập tức mẫn cảm đoán ra tình huống. Khương Văn Sắc lộ ra vẻ hài hước, nhìn Trương Tử Tinh đang vội vã chạy xa cười nói, xem ra muội muội bị phu quân dùng lời ngon ngọt dụ dỗ rồi. Kỳ thực phu quân có 4 vị thê tử, muội muội chính là người thứ 5 đấy. Thường Thành Quân chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, vốn còn nghĩ vị tỷ tỷ này dễ ở chung, mình làm phòng 2 cũng được, không ngờ đã còn 3 người phía trước, bục phát rơi xuống tầng thứ 5, lúc đó không biết bị tranh ghen thành cái gì. Khương Văn Sắc biết tâm tư của nàng, an ủi nói, 3 vị muội muội kia, một người ở rất xa, 2 người còn lại cũng đều rất hiểu lý lẽ, chân thành thiện lương, dễ gần, ta cùng bọn họ ở chung nhiều năm tình như ruột thịt. Thanh Quân đừng lo lắng, đều là người của phu quân âu yếm, chị em ta nên tương kính tương ái, thân nhau như một nhà. Tỷ tỷ hiền thục vậy khiến tiểu muội xấu hổ. Thường Thanh Quân nghe Văn Sắc nói vậy, trong lòng lại nhẹ nhàng, lại hỏi một câu, chẳng lẽ tỷ tỷ không có chút nào hận tiểu muội đã san sẻ sùng ái của tiên sinh? Khương Văn Sắc trầm ngâm nói, tỷ tỷ cũng là một người đàn bà, nếu nói hoàn toàn không buồn chính là dối mình gạt người. Năm xưa phu quân cũng rất phong lưu bạc tình, may mắn có một ngày đốn ngộ, lãng từ hồi đầu như là hai người khác nhau vậy, không chỉ biểu lộ tài hoa mà đối với tỷ muội 10 phần yêu thương, càng ngày chăm chút. Có phu quân như vậy đâu phải mình tỷ có thể độc chiếm, dù còn thêm nhiều tỷ muội nữa ta cũng không ghen tức, chỉ cần ở trong tim chàng có một phần cho tỷ tỷ là đủ rồi. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Trương Tử Tinh ở phía xa, nét mặt ôn nhu nói, tỷ biết mình tư sắc bình thường, không dám cầu một mình sủng ái, cũng không muốn tranh ghen hổ nháo khiến cho phu quân phiền não, chỉ hy vọng cùng chung tỷ muội đồng tâm, cùng phụng thị phu quân thật tốt, khiến chàng không phải lo lắng, chỉ vậy thôi. Trương Tử Tinh thính được hơn người, Khương Văn Sắc nói thầm tất nhiên không qua được tai hắn, không khỏi nổi ý yêu thương. Vị hoàng hậu này dù luận nước luận nhà đều là hiền nội trợ chân chính, thực không biết thằng trụ vương này mắt chó hay sao mà lại hạ độc thủ với nàng. Hào tì tì, Thường Thành Quân nghe thấy động thần, càng thêm kính trọng Khương Văn Sắc, bắt gặp ánh mắt của Trương Tử Tinh nhìn về phía bên này, lập tức lường hắn một cái, cố ý nói lớn, ai bảo tỷ muội chúng ta mệnh khổ đều rơi vào tay kẻ bạc hạnh này, chuyện tới hôm nay hối hận đã muộn rồi. Không biết lúc nào Trương Tử Tinh đã tới bên người hai nàng, vẻ mặt đầy đắc ý, phu nhân, ngũ phu nhân, hãy ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Thường Thành Quân nghe 3 chữ ngũ phu nhân, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sợ lộ ra mức độ hai người đã gần gũi thế nào, e Khương Văn Sắc coi thường mình, chỉ đành giả bộ không có chuyện gì, nhưng trong lòng dù sao cũng không cam tâm, lén lén đưa tay định cấu hắn một cái, nhưng đã bị hắn bắt được, còn đưa lên hôn một cái. Thường Thành Quân không ngờ hắn lớn mật như vậy, ngay cả trước mặt tránh thê đùa giỡn mình, không khỏi kinh hãi, nhưng tiếc là lực khí không đủ, không sao thoát được, chỉ đành phải đưa mắt nhìn Khương thị cầu cứu. Nhưng chỉ thấy Khương Văn Sắc cười nhìn mình, không có phân nửa khó chịu, nhưng khuôn mặt cười kia thoáng chốc cũng có biến thành đỏ bừng. Thì ra chính Trương Tử Tinh vốn là người rất công bình, cũng thò tay xoa nắn bộ ngực căng tròn của Khương Văn Sắc một hồi. Thường Thành Quân thừa cơ thoát khỏi tay của hắn. Trương Tử Tinh đâu chịu, lập tức đuổi theo. Thường Thành Quân chạy tới bờ sông, đưa tay hất nước về phía hắn. Trương Tử Tinh cười ha hả, không thèm tránh né, cũng té nước phản kích. Nhìn Thường Thành Quân dần không địch nổi, Khương Văn Sắc thân là đại tỷ, đại nghĩa lẫm nhiên, đến chiến trường tiếp viện. Nước sông trong suốt phản chiếu hình ảnh nam nữ vui đùa, từng tiếng cười vui vang giòn trong gió. Lần dã ngoại vui vẻ này kết thúc, Thường Thành Quân đòi đi trang viên của thần y Vu Phết, nói là có chuyện quan trọng. Trương Tử Tinh có chút không ưa Vu Phết, nhưng cũng đành theo ý Thành Quân, dẫn Khương Văn Sắc đi cùng. Trang viên của Vu Phết, Trương Tử Tinh cũng đã tới một lần, nằm trên một tòa núi nhỏ hẻo lánh, xe ngựa chỉ có thể đi tới chân núi. Ba người đi bộ lên núi, nhờ tiểu đồng thông báo, thuận lợi tới đại viện gặp Vu Phết. Vu Phết thấy Trương Tử Tinh cũng tới, ánh mắt giật lên chút ngạc nhiên, song rất nhanh khôi phục lại vẻ đạnh lùng hàng ngày. Vu Thúc, xin hỏi mấy vị thuốc Thanh Quân cần đã phối chế xong chưa? Giao tình của Thương Dung với Vu Phết không nhỏ, nên ngữ khí Thương Thanh Quân cũng rất khách khí. Chỉ có nhìn Thương Thanh Quân thì ánh mắt của Vu Phết mới có vài phần ấm áp. Thanh Quân tới đúng lúc lắm, dược tài đã luyện chế xong, nhưng còn cần chút thời gian. Thanh Quân chờ ở đây một lát, ta đi xem như thế nào đã. Nói xong, Vu Phết cũng không thèm để ý tới hai người còn lại, đi thẳng vào bên trong. Thường Thành Quân sợ Khương Văn Sắc không vui, vội vàng giải thích: "Tì tì, đừng trách Vu Thúc, hắn vốn tính tình là như vậy." Khương Văn Sắc không để ý tới, nhìn nàng mỉm cười. Trương Tử Tinh có chút khẩn trương hỏi: "Thành Quân, nàng ốm ra sao, uống thuốc gì vậy?" "Thiếp không có bệnh tật gì, thuốc này có diệu dụng khác, không tiện nói rõ." Thường Thành Quân ra vẻ thần bí, hướng hắn nháy mắt, tựa hồ muốn trả thù diệu kế mà Trương Tử Tinh vẫn giữ bí mật. Trương Tử Tinh dò hỏi mấy lần không được, chỉ đành bỏ qua. Lúc này Vu Phết từ phòng trong đi ra, nói với Thường Thành Quân: "Thành Quân, chờ thêm nửa giờ nữa là được." Thường Thành Quân lộ ra vẻ hưng phấn, hướng Vu Phết cảm tạ. Vu Phết gật đầu, ánh mắt rời xuống người của Trương Tử Tinh, không ngờ lại chủ động mở miệng nói: "Nghe Thành Quân nói, bản tính và khẩu quyết châu toán là ngươi nghĩ ra?" Trương Tử Tinh làm bộ khiêm nhường đáp: "Chỉ là chút tài mọn mà thôi, sao so được với y thuật thần kỳ của thần y." "Ngươi là nhân tài, không cần khiêm tốn." Thần sắc Vu Phết hỏa hoãn không ít. "Nghe nói ngươi không chịu vào triều làm quan, kể cũng có vài phần khí tiết, không uổng công Thanh Quân tự hạ thân phận, từ bỏ phú quý một lòng theo ngươi." "Không muốn làm quan chỉ vì tính ta thích tiêu dao, không thích cuộc sống suốt ngày tranh đấu." Ánh mắt Trương Tử Tinh đầy thâm tình nhìn Thương Thanh Quân. "Về phần tình ý của Thanh Quân, lòng ta đã tự rõ, ngày sau nhất định sẽ chăm sóc nàng tử tế." Vu Phết tự hồ rất hài lòng với câu trả lời của hắn, lại hỏi một chút về tình hình thế cục chính trị. Trương Tử Tinh vốn không muốn nói nhiều với hắn, chỉ nể mặt Thanh Quân mà trả lời đơn giản vài câu, nhưng những kiến giải độc đáo tinh tế của hắn lại khiến cho Vu Phết kinh dị hết mực. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, ngạo khí và vẻ lãnh đạm lúc trước đã biến mất từ bao giờ. "Quả nhiên là ngươi mang đại tài, nếu hiệu trung triều đình, tất thể phong hầu bái tướng, đáng tiếc." Vu Phết thầm tán thán một câu, bỗng nhớ tới một chuyện nói: "Dược hoàn này chắc đã luyện xong rồi, ba vị xin chờ một lát, để ta đi lấy thuốc cho Thanh Quân." Thương Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh chỉ nói vài câu đã khiến cho Vu Phết vốn đầy lòng ngạo khí nhanh chóng thay đổi thái độ, trong lòng hết sức vui vẻ, nhìn hắn đầy cổ vũ. Không bao lâu, Vu Phết từ trong phòng đi ra, tay cầm một chiếc hộp ngọc. Trong hộp ngọc có hai viên đan dược to chừng quả chân châu. Dặn dò Thương Thanh Quân: "Viên màu xanh uống xong, sinh lực tiêu thất, giống như người chết. Viên màu hồng là giải dược, phải dùng trong vòng 4 giờ sau khi uống viên màu xanh. Nếu có 4 giờ thì không thuốc nào cứu được đâu." Thương Thanh Quân cẩn thận tiếp lấy, khép hộp ngọc lại nói: "Lần này Vu Thúc đã giúp cho Thanh Quân rất lớn, Thanh Quân cảm kích vô cùng." Nhấc tay nhấc chân mà thôi. Vu Phết liếc nhìn Trương Tử Tinh và Khương Văn Sắc, than thở: "Lão phù cũng không muốn nhiều lời, chỉ tặng ngươi một câu, mọi việc đều phải suy nghĩ cẩn thận, xúc động nhất thời có thể hối hận cả đời." Thường Thành Quân biết ý tứ của Vu Phết, hồi đáp: "Vu Thúc dạy bảo, Thành Quân nhớ trong lòng, Thành Quân tự biết đúng sai, xin người cứ yên tâm." Trương Tử Tinh dồn sự chú ý lên chiếc hộp ngọc, trong đầu đột ngột hiện ra một tình tiết thường thấy ở trong phim ảnh, tức thời minh bạch được dụng ý của Thương Thanh Quân cầu thuốc, buột miệng hồ: "Chẳng lẽ Thanh Quân muốn dùng thuốc này để giả chết lừa thiên tử sao?" "Biết là không giấu được tiên sinh mà."

thành thế kinh người đón đỡ công kích của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh thét lớn một tiếng, luồng sáng trong tay đập lên đám mây đỏ giữa không trung. Đám mây đỏ bị luồng sáng trắng này đập trúng, lập tức tan vỡ, hồng châu bắn ra bốn phía, nhưng có không ít hạt vẫn trúng người của Trương Tử Tinh. Vô Phiết thở phào một hơi, tuy hào quang của đối phương uy lực kinh người, nhưng toái vân châu của mình cũng có uy lực xuyên nham phá thạch kinh người, dù chỉ sượt qua bên người cũng sẽ gần cốt gãy vụn, huống chi còn bị đánh trúng nữa. Nhưng tình cảnh tiếp đó còn khiến cho Vô Khiết tháo mồm. Chỉ thấy Trương Tử Tinh cầm một thanh cự kiếm an nhiên đứng tại chỗ. Nếu không phải y phục trên người bị toái vân châu đánh trúng, lộ ra cơ nhục nhuốm máu, thì Vô Khiết còn tưởng hắn hoàn toàn có thể né hết hồng châu. Trương Tử Tinh chậm chậm lau đi vết máu trên miệng, cười lạnh nói: mấy hạt châu này cũng có chút phần lượng, nếu có tầm trăm vạn khỏa thì có khi ta không đỡ được. Xem ra người không chỉ là dương nghiệt hạ triều, mà còn là yêu nghiệt. Vô Phiết vừa sợ vừa giận. Hắn đã biết Trương Tử Tinh tu luyện chân vũ đinh quyết, có thân thể cứng rắn vô cùng. Toái vân châu tuy lợi hại, nhưng không thể tạo thành thương tổn lớn. Vô Phiết dù đã biết lợi hại, nhưng đâu có chịu bỏ cuộc. Lại hô tay, đám mây đỏ lại xuất hiện. Số lượng hồng châu ở trong đó đã tăng lên không ít, nhưng còn lâu mới bằng được trăm vạn khỏa mà Trương Tử Tinh đã nói. Một lần nữa, đám mây đỏ lại va chạm với luồng quang hoa màu trắng. Bạch quang lần này phát ra uy lực cực lớn, nháy mắt đã xé rách đám mây. Vô Viết vừa thấy tình tiết bất diệu, bạch quang đã rất nhanh bay tới gần hắn. Trong thời khắc sinh tử, Vô Viết nỗ lực thi triển bí thuật, cả người chuyển sang di chuyển cách đó khá xa, nhưng vẫn còn chậm một bước. Cánh tay đã bị bạch quang lướt qua, tức thời máu huyết lan tràn. Ta và ngươi đánh cược thử, nếu ngươi dám động đậy, không chỉ chặt một cánh tay đâu, mà chính là cái đầu của ngươi. Trương Tử Tinh tự tin mình có năng lực khôi phục kinh người, không thèm để ý tới thường thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Phiết đang sắc mặt trắng bệch. Cự kiếm ở trong tay rung lên, vang lên tiếng o ong. Cây kiếm này chính là một pháp bảo cướp được từ trong tay của Thanh Giác đạo nhân, Xích Hồn. Nếu là một tháng trước, Trương Tử Tinh tuyệt đối không dễ dàng phá vỡ đám mây đỏ do Toái Vân Châu hợp thành mà toàn lực tấn công như vậy. Nhưng hôm nay tu vi đã tăng mạnh, khả năng vận dụng lực lượng bản thân cũng đã khác hẳn, không phải mấy loại công kích tầm thường của Vô Phiết địch được. Nếu như tâm cảnh hắn cũng như tu vi đạt tới hóa anh kỳ, phát huy được toàn bộ lực lượng, thì một kiếm vừa rồi hắn đã đem đầu của Vô Phiết chém xuống. Nói, vì sao ngươi muốn giết ta? Kẻ nào đứng sau lưng của ngươi? Trương Tử Tinh từng bước từ từ hướng tới Vô Phiết ép tới, cố gắng tạo ra áp lực tâm lý. Vô Phiết chỉ gặp hắn một lần, cũng không nói chuyện bao nhiêu, căn bản không có kiều oán gì mới phải. Hôm nay lại hạ độc thủ như vậy, ngay cả Thương Thanh Quân cũng không có buông tha, trong đó ắt phải có nguyên nhân. Trương Tử Tinh nhớ đến Chư Kiền, mặt người thân báo lúc trước, nắm chặt Xích Hồn kiếm ở trong tay thêm vài phần, quát hỏi: khai ra, ta tha cho ngươi tội chết. Vô Phiết không ngờ lực lượng của đối phương lại mạnh như vậy, nghiến răng chịu cơn đau tay bị chém, run rẩy rút từ từ trong lòng ra một đồ vật, niệm nhanh vài câu, ném về phía không trung. Đồ vật kia phát ra ánh sáng chói mắt, lơ lửng giữa không trung, tựa như một vật thể bay phát sáng. Không bao lâu, ánh sáng liền biến mất, mà không trung đang yên tĩnh bỗng nhiên thành một mảng hắc ám. Trong chốc lát, trong màn hắc ám hiện ra vô số điểm tinh quang, trông vô cùng mỹ lệ. Trương Tử Tinh dừng bước, kinh hãi nhìn ở không trung, bản năng cảm giác được cảnh mỹ lệ ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ kinh khủng, cường độ của nó vượt ra dự liệu của hắn. Vô Phiết đau đớn ôm bờ vai phải, chậm rãi ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: nghịch tặc, dù ngươi có bản lãnh thông thiên cũng sẽ táng mệnh trong tinh thần đại trận này. Trương Tử Tinh không thèm để ý tới lời của Vô Phiết, sắc mặt ngưng trọng nhìn tinh không ở trên đầu, từ từ tăng lực lượng tới mức cực hạn. Lúc này chỉ thấy ngàn vạn khỏa tinh cầu quang mang chói lóa như hàng chục mặt trời, ánh sáng từ từ chụp xuống. Trương Tử Tinh bị luồng quang mang trông như vô hại này chiếu vào, lập tức như bị một tòa thái sơn đè nặng, cả người không động đậy nổi, theo quang mang giam cầm hắn lại. Trương Tử Tinh chỉ thấy cả người như bị thiên hỏa thiêu đốt, đau đớn vô cùng, ngay cả lực chân vũ đình quyết cũng không đỡ nổi. Cũng may hắn trời sinh thân thể cực mạnh, bộ phận cơ thể bị quang mang phá hủy rất nhanh đã tự động khôi phục. Chùm tinh quang này uy lực thực đáng sợ, ngay cả phòng ngự của siêu não cũng phải cần được chống đỡ, năng lượng suy giảm nhanh chóng, nếu có tình trạng như này chỉ sẽ không kiên trì được bao lâu. Trương Tử Tinh đã biết uy lực của tinh quang, chỉ cần phòng ngự của siêu não bị phá, Khương Văn Sắc và Thương Thanh Quân lập tức sẽ chết, liền hét đến một tiếng. Cũng không biết lấy lực lượng từ đâu mà lại có thể đối kháng lại Tinh Quang, từng bước gian nan tiến về phía trước, khí thế như muốn lập tức chém giết. Trong mắt hắn, chỉ cần giết được Vu Viết, trận pháp đáng sợ này sẽ tự động bị phá giải. Vu Viết thấy hắn kiên trì được tới giờ, tuy có kinh ngạc, song không hề hoảng loạn. Cánh tay trái còn lại, một ngón đưa lên không, lực lượng của chùm sao càng thêm chói mắt, đem toàn bộ thân thể của Trương Tử Tinh bao vây lại. Trương Tử Tinh cảm giác có như ngàn vạn cỗ lực kỳ dị đang tê liệt thân thể mình, kinh sợ vội vận khởi toàn lực chân vũ đình quyết kháng cự. Vấn đề là tinh thần lực không chỉ cường đại vô cùng, mà còn công kích tập trung theo từng điểm. Nếu chỉ có vài chục đạo còn đỡ, nhưng đối diện với số điểm công kích nhiều như vậy, cho dù là chân vũ đình quyết cũng không cách nào phòng ngự được. Quang mang sán lạn dần tan biến, không ngờ Trương Tử Tinh như bị dã thú thôn phệ, biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại là thanh cự kiếm xích hồn mất đi chủ nhân, rơi xuống đất đang một tiếng. Thương Thành Quân đứng trong phòng hộ của siêu não, theo dõi màn hình thấy tình cảnh như vậy, bất kể Khương Văn Sắc đang ở bên, buột miệng kinh hồn: "Phu quân!" Khương Văn Sắc tuy không hiểu pháp thuật, nhưng cũng biết trượng phu đã gặp phải độc thủ, chỉ thấy bầu trời như sắp dập, lập tức bất tỉnh ngất đi. Thương Thành Quân một bên đỡ Khương Văn Sắc, một bên khóc lớn muốn xông cùng chịu chết, cũng không biết làm như thế nào đi ra vòng phòng hộ pháp bảo này. Vu Viết tiêu diệt được đại địch xong mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, lấy ra một bao dược phấn bôi vào vai phải, lại xé áo cầm máu, đau đớn đến nỗi cả đầu toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vừa mới vất vả cầm máu xong, trên tinh không đã phát sinh dị tượng. Những chớp sáng trên tinh không đã không thấy đâu, chỉ còn vài trăm ngôi sao màu lam kỳ quái hiện ra, không chịu khống chế bắt đầu sáng lên. Tổ tiên Vu Hàm của Vu Viết là người sáng lập thuật chiêm tinh, cũng là nhà thiên văn học sớm nhất của Trung Quốc. Thuật này lại được Vu Hiền, con trai của Vu Hàm, thừa tướng thời Vu Tổ Ất, phát triển ra một bước mới. Hậu nhân của bọn họ, Vu Viết, tự thị am hiểu thuật chiêm tinh, liếc nhìn đã nhận ra tên gọi của bảy nhóm sao này, kinh hãi hồ lên: "Bắc Phương Thất Túc." Bắc Phương Thất Túc bao gồm Đấu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, tổng cộng 650 chòm sao, hơn 800 quả tinh cầu. Nhóm Đấu là nhóm chủ Bắc Phương Huyền Vũ, do 6 ngôi sao hợp thành, hình như cái đấu, gọi là Nam Đầu. Cùng với Bắc Đầu cai quản quyền sinh tử, cũng xưng là Thiên Miếu. Nhóm Ngưu có 6 ngôi, hình như sừng trâu. Nhóm Nữ có 4 ngôi, hình như cái sàng lớn. 6 chủ của nhóm Hư là sao hư trong 4 sao Ngưu Điện, cũng gọi là Thiên Tiết, mang ý nghĩa bất tường. Sao hư chủ về mùa thu, cảnh báo về sự chém giết, vạn vật khô cằn, thực là ngôi sao xấu. Nhóm Nguy có mấy chòm là Phần Mộ, Hưu Lương. Nhóm Thất cũng có tên là Huyền Cung, Thanh Miếu, Huyền Minh. Nhóm Bích có hai chòm Song Ngư, Bạch Dương, có phần giống như nhóm Thất. Toàn bộ Thất Túc dường như hợp thành một con kỳ thú mình rùa đầu rắn, chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Bắc Phương Huyền Vũ, Thất Túc càng lúc càng sáng, mà ức vạn ngôi sao màu trắng lại dần dần ảm đạm, dường như bị Thất Túc hấp thu. Vu Viết biết có dị biến, bèn muốn ngăn cản Thất Túc biến hóa, nhưng bất kể hắn niệm chú ngữ như thế nào đều không có hiệu quả. Theo thời gian trôi đi, hình ảnh Huyền Vũ trên không trung càng lúc càng rõ rệt, từ ảnh tượng hai chiều đã biến thành ba chiều. Huyền Vũ là thần thú phương Bắc, vốn có màu đen, sao lại biến thành màu lam? Vu Viết trong lòng kinh nghi, bỗng nhớ tới tinh tượng quan sát vài ngày trước, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là yêu tinh dị biến? Chẳng lẽ là người này thực sự là... Hôm nay cho dù liều cái mạng già này cũng không thể tha cho ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.